Sachnói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 6 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Thúy Nga. Chương 4: Lắng nghe và truyền tải để kết nối yêu thương. Dù trái tim cha mẹ có tràn đầy yêu thương, nhưng nếu cha mẹ không biết cách truyền tải thì trẻ cũng không cảm nhận được. Chỉ khi nào cha mẹ nắm bắt được cách giao tiếp thì trẻ mới học hỏi được từ trong đó. Lắng nghe và truyền tải để kết nối yêu thương giữa cha mẹ và con cái chính là nội dung của trò chuyện yêu thương, Heartful Communication. 42. Lắng nghe là bước cơ bản của việc hỗ trợ con. Khi cha mẹ biết kiềm chế để cơn giận không bùng phát, khi cha mẹ không nói với con những từ như ra lệnh, chỉ thị và trách mắng nữa, thì bước tiếp theo sẽ là lắng nghe lời con nói. Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao việc xảy ra với trẻ, niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, ấm ức, có khi là tâm trạng mơ hồ bất an, không diễn tả rõ thành lời. Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy, trẻ chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để chế ngự hay điều chỉnh ngay ở thời điểm ấy, nên sẽ ôm nó trong lòng và mang về nhà. Khi về nhà, qua những câu chuyện trẻ kể, như mẹ ơi, hôm nay ở trường bạn A đã. Chính là cách trẻ điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, xác nhận lại những điều trẻ phân vân, tái hiện lại niềm vui hoặc khó khăn trẻ đã trải qua với cha mẹ. Trò chuyện là cách để xóa tan những mơ hồ trong lòng trẻ, để trẻ vui chơi trở lại như trời quang mây tạnh sau cơn mưa. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng từng trải qua những lần khi trong lòng ấm ức muốn tìm một ai đó để lắng nghe mình nói. Khi ấy dù vấn đề không được giải quyết thì cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt là với những đứa trẻ chưa tự mình điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, thì việc cha mẹ trở thành người biết lắng nghe con nói, biết cách ôm và bao bọc lấy những cảm xúc, tâm tư của con là điều rất cần thiết. Một nhỏ, nắm bắt mọi thông tin của con. Cha mẹ có thể nắm rõ tường tận mọi việc của con mình khi con đi mẫu giáo, nhà trẻ, rồi lên tiểu học. Hơn nữa, điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con chính là cha mẹ hiểu con mình là đứa trẻ có cá tính như thế nào. Ở những nơi, những thời điểm cha mẹ không quản lý được con mình chơi với ai, chơi trò gì, thích cái gì, đang gặp phải vấn đề gì, thì cách tốt nhất để có được tất cả những thông tin ấy chính là hãy chăm chú lắng nghe những lời con nói. Hai nhỏ, để con được khẳng định cái tôi cá nhân. Việc lắng nghe con nói không chỉ giúp cha mẹ thu thập thông tin về con, mà còn có tác dụng vô cùng to lớn, chính là trẻ được khẳng định cái tôi cá nhân và sự tồn tại của chính mình. Khi trẻ trở về nhà và cất tiếng líu lo, mẹ ơi, hôm nay ở trường, thì không cách nào giúp trẻ khẳng định bản thân tốt hơn việc cha mẹ mỉm cười, hướng mắt đến con và chăm chú lắng nghe những gì con kể. Chính vì thế, tôi mong các bậc phụ huynh hãy nhận thức rõ tầm quan trọng của việc làm này. Ba nhỏ, duy trì mối quan hệ thân thiết với con. Khi cha mẹ phản ứng tích cực với những việc trẻ làm, trẻ sẽ càng cảm thấy yêu quý và gắn bó với cha mẹ hơn rất nhiều. Chính cảm giác an toàn nhận được từ cha mẹ sẽ giúp cho mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ ngày càng tích cực hơn. Khi đó, trẻ cũng sẽ biết cách thấu hiểu với những tâm tư và cảm xúc của cha mẹ. Và khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tốt đẹp, thì việc nuôi dạy con sẽ trở thành một niềm vui thực sự. Chính vì thế, việc cha mẹ biết cách lắng nghe là yếu tố vô cùng cần thiết và quan trọng, cũng là một mũi tên trúng ba đích. Cha mẹ hãy thử một lần ngoái nhìn lại để xác nhận xem mình đã thật sự lắng nghe con nói được bao nhiêu. 43. Con người rất ít khi lắng nghe người khác. Đầu tiên tôi phải nhấn mạnh rằng, việc lắng nghe người khác nói là một điều vô cùng khó khăn với mỗi người chúng ta. Cũng không quá lời khi nói rằng, chúng ta hầu như không bao giờ lắng nghe ai đó nói, đơn giản vì chúng ta luôn chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình hơn người khác. Mỗi chúng ta đều có một giá trị quan, một cá tính, một suy nghĩ và một cách nhìn nhận không giống ai theo cách riêng của mình. Mỗi chúng ta đều nhìn người khác qua lăng kính chủ quan của mình. Vì thế những gì chúng ta nhìn thấy ở trẻ không phải là hình dáng thật của chúng, mà chính là hình dáng của trẻ qua lăng kính của chúng ta. Việc lắng nghe cũng giống như vậy. Chúng ta gắn cái tai giống như là máy thông dịch thay cho cái lăng kính chủ quan. Vì thế những điều người khác nói khi truyền đến tai chúng ta sẽ được dịch sao cho phù hợp với tâm trạng của chúng ta. Vì vậy những điều chúng ta nghe từ con trẻ sẽ không phải là hình dáng thật của con trẻ, mà hầu hết đều là hình dáng mà chúng ta đã suy nghĩ một cách áp đặt, và nhiều khi chúng ta lại áp những suy nghĩ áp đặt ấy lên trẻ. Bản thân tôi cũng đã có kinh nghiệm xương máu về việc không lắng nghe con gái mình nói. Khi con gái tôi bước vào trung học cơ sở ở một trường tư thục, con bé đã không thích ứng được với môi trường mới. Quý vị biết đấy, việc ngày ngày thấy con ăn ít dần và gầy đi là một việc vô cùng khó khăn với mỗi người mẹ. Ngày nào đi học về, nó đều kể với tôi những điều khó khăn và chán nản mà nó gặp ở trường. Việc thấy con bị tổn thương đối với cha mẹ khác nào tim gan bị cứa chảy máu. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng thật nhẫn nại, gần gũi với con nhiều hơn. Người đau khổ không phải là tôi, mà chính là con gái tôi. Thế nhưng có một ngày, tôi đã hết chịu nổi vì đã biến nỗi đau của con thành nỗi đau của mình, và tôi muốn tôi được giải thoát khỏi nỗi đau ấy. Tôi đã cắt ngang lời con và bắt đầu thuyết giáo. Để làm quen được với môi trường mới, phải cần có thời gian chứ. Con hãy phát huy tinh thần hợp tác, thử nỗ lực thấu hiểu bạn bè và thầy cô xem sao. Khi ấy biểu hiện nét mặt của con gái tôi, đến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Mắt con bé mở to, nước mắt rơi lã chã và nó mếu máo khóc. Mẹ chỉ cần nghe con nói thôi cũng được rồi mà. Chính là thế, người mang trong lòng những vấn đề ấy là con gái tôi. Và nó không cần tôi phải giải quyết những vấn đề ấy thay nó, cũng không cần tôi phải giúp đỡ gì. Cái nó cần chính là tôi ở bên nó, lặng im lắng nghe những gì nó nói mà thôi. 44. Tự đánh giá, đôi tai biết lắng nghe. Giả sử đứa trẻ lên 7 tuổi nhà bạn nói với bạn: con muốn học đàn piano. Ngay lập tức, trong đầu bạn sẽ nổi lên rất nhiều những trường hợp con từng nói muốn học cái này, muốn học cái kia, rồi khi cho học thì chẳng được bao lâu con đã bỏ dở. Học bơi thì được 3 tháng này, học vẽ thì được 2 tháng. Rồi bạn dừng lại, không nói tiếp nữa, khi nhận ra mình lại đang chuẩn bị làm tình hình thêm xấu, nên nói tránh đi. Thôi, đợi sau này hãy tính. Nhưng 6 tháng trôi qua mà trẻ vẫn không quên chuyện đó và lại vòi vĩnh: mẹ ơi, khi nào con được học piano? Kết quả sau khi hai mẹ con đàm phán là bạn quyết định cho con học đàn piano. Bạn mua piano bằng tiền trả góp, rồi hàng tháng cho con đến lớp học đàn. Buổi học đầu tiên, con trở về với khuôn mặt vô cùng hào hứng. Sau đó là những ngày hễ có thời gian rảnh là con bạn chăm chỉ ngồi vào cây đàn để tập thay vì nghịch ngợm như trước kia. Bạn hẳn là sẽ rất vui mừng khi thấy con lại hứng thú với đàn đến thế. Các buổi học tiếp theo, trẻ biết chơi những bài đơn giản và mỗi ngày đi học là một ngày vui. Nhưng sau đó vài buổi, bỗng một hôm trẻ mang khuôn mặt buồn thiu về nhà rồi nói: con không đi học đàn nữa đâu. Thứ nhất, trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ nói gì với con? Hãy lấy giấy bút ra và ghi lại những điều bạn sẽ nói ấy nhé. Có thể bạn sẽ nói với con những câu như: con vừa nói cái gì vậy? Người đòi học đàn là con đúng không? Vì sao lại thế? Có chuyện gì xảy ra à? Cha mẹ hãy viết ra một cách thành thực nhất. Thứ hai, tiếp theo hãy đặt mình ở vị trí của trẻ. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu như mình nói con không đi học piano nữa đâu, thì lúc ấy cha mẹ bạn sẽ nói gì Những lời ấy chính là những lời bạn vừa viết ra. Đứng trên lập trường của con, khi cha mẹ nói vậy, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn hãy ghi lại cảm xúc của bạn khi bạn đang đóng vai con nhé. Thứ ba, sau đó hãy trở lại lúc ban đầu và xác nhận lại tâm trạng khi làm cha mẹ lúc này. Bạn sẽ nhắm vào đâu? Có nói chuyện với con không? Có ý định phạt con hay không? Nhưng không, bởi bạn cũng thích piano và vẫn muốn con tiếp tục học nó, nên sẽ tiếp tục thuyết phục con. Lúc này tâm trạng của trẻ sẽ thế nào? Trẻ sẽ dao động theo những gì mà cha mẹ nhắm tới chứ? Khi tôi thực hiện thử nghiệm đôi tai biết lắng nghe với hàng mấy nghìn phụ huynh, thì hầu hết đều có kết quả là trẻ muốn bỏ piano, trong khi cha mẹ thì cứ cố thuyết phục sẽ làm tất cả để cho con tiếp tục học piano. Tại sao lại có sự lệch pha như vậy? Cha mẹ đã dùng đôi tai chủ quan của mình để lắng nghe, sau đó dùng lý lẽ và cách nghĩ của mình để bắt trẻ phải thay đổi suy nghĩ của trẻ. Thực ra sự lắng nghe của cha mẹ chỉ là suy nghĩ làm sao để cho trẻ tiếp tục học đàn mà thôi. Hay nói một cách châm biếm thì cha mẹ đã đem trẻ rời xa piano hơn. 45. Dọa nạt, chỉ trích, thuyết giáo, bạn thuộc tuýp cha mẹ nào? Ở phần này chúng ta hãy cùng xem đối thoại khi bạn đóng vai cha mẹ và phản ứng của con bạn sẽ như thế nào trong bài kiểm tra đôi tai biết lắng nghe. Bạn sẽ nói những gì và lời nói ấy sẽ xếp bạn thuộc vào tuýp người nào? Đồng thời hãy thử tưởng tượng xem con bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Hầu hết trong mọi trường hợp thì phản ứng của con trẻ đều là phản đối. Đó là kết quả xuất phát từ việc cha mẹ muốn mình phải là cái gì đó thông qua đôi tai lắng nghe của mình. Vậy làm thế nào để trẻ có phản ứng tích cực? Việc tháo bỏ đôi tai lắng nghe là điều không thể, bởi nó là một phần của chúng ta. Thế nhưng chúng ta có thể học nghệ thuật lắng nghe, để lắng nghe trẻ nói, để loại bỏ sự lệch pha với con. Điều đó không chỉ giúp cha mẹ thấy an tâm, mà nó còn giúp thay đổi cả tương lai của con trẻ. 46. Nghệ thuật lắng nghe 1. Im lặng. Cha mẹ thường mắc tật nói nhiều. Khi nghe con nói, con không học piano nữa đâu. Liệu có bao nhiêu cha mẹ sẽ im lặng và kìm nén cơn giận bằng một cái hít thở sâu? Trước đây tôi đã từng xem một cảnh tượng khá thú vị trên TV. Đó là cuộc trao đổi và thảo luận giữa những học sinh cấp 3 với những nghệ sĩ truyền hình lớn tuổi. Đầu tiên là một trong những nghệ sĩ lớn tuổi hỏi các em học sinh: các cháu suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Một học sinh đứng ra chuẩn bị trả lời: với quan điểm của cháu thì cháu nghĩ là... Thì vị khách kia lại cướp lời. Đại khái thế hệ trẻ như các cháu thường cho rằng... Hay khi nghệ sĩ lớn tuổi hỏi: vì thế nó sẽ như thế nào? Và học sinh đang định trả lời: vâng, vì thế... Còn chưa kịp nói, thì vị nghệ sĩ lại tranh lời luôn. Mà cũng không phải là không thể xảy ra đúng không? Vị nghệ sĩ lớn tuổi kia đã đưa ra các câu hỏi để hỏi các em học sinh, nhưng kết cục là chỉ có hứng thú với chính các vị ấy mà thôi. Đã thế, đến cuối buổi nói chuyện, vị ấy còn kết luận một câu rất vui vẻ: buổi nói chuyện hôm nay chúng ta đã trao đổi thẳng thắn với nhau rất nhiều vấn đề thú vị, quả là một kỷ niệm đẹp. Nhưng đó đâu phải là trao đổi, mà chỉ là lời độc thoại từ một phía của những người nghệ sĩ lớn tuổi mà thôi. Vậy thì tại sao những người làm cha mẹ hay những người lớn chúng ta lại thường muốn làm như thế? Tại sao không thể lặng im để lắng nghe những lời trẻ nói? Là vì chúng ta thường cho rằng bản thân mình hiểu biết hơn con trẻ. Chính vì thế chúng ta cần phải dạy cho trẻ những điều mà chúng không biết. Quả thực cha mẹ là người sinh ra trước trẻ, nên đương nhiên sẽ biết rõ bản thân phải sống như thế nào. Còn con trẻ, với cuộc đời còn dài phía trước, trẻ sẽ hiểu được về nó bao nhiêu phần. Có chăng ngoài bản thân mình ra là hết. Thế nhưng tự bản thân trẻ sẽ có câu trả lời cho mình. Việc của cha mẹ chỉ là cùng trẻ suy nghĩ xem Liệu câu trả lời ấy có thực sự là câu trả lời tốt nhất với trẻ hay không? Tiếp đến là hỗ trợ để nâng cao câu trả lời của trẻ, chứ không phải là áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ. Việc dạy trẻ về cuộc đời của chúng phải như thế nào là điều vô cùng sai lầm. Cha mẹ chỉ là người hỗ trợ để trẻ có thể tìm ra đường đi cho chính mình. Để làm như thế, thì như tôi đã nói ở mục 32, đó là cha mẹ đừng có chặn ngang những khi trẻ đang nói chuyện như là một thói quen tự nhiên, và hãy chú ý đến những lời mình nói. Tiếp đến là hãy điều chỉnh lại thói quen ấy, cố gắng kiềm chế để không nóng giận khi con nói không đúng ý mình. Cụ thể, các bậc cha mẹ hãy thử chú ý đến những điểm sau. Thứ nhất, hãy bỏ những từ chỉ thị, ra lệnh và trách mắng với trẻ. Thứ hai, khi đặt câu hỏi với trẻ, hãy kiên nhẫn đợi đến khi trẻ có câu trả lời. Thứ ba, khi trẻ muốn nói điều gì đó mà mình không ngờ tới, thì hãy im lặng. Im lặng chính là thời gian để cha mẹ suy nghĩ, để cha mẹ lắng nghe điều thực sự trong trái tim con muốn nói gì. Nếu như cha mẹ im lặng nghe con nói, cơ hội đối thoại với con sẽ tới. Khi trẻ muốn nói điều gì, nếu cha mẹ không cản trở, thì trẻ sẽ luôn mở lòng mình để sẵn sàng tâm sự. Nghệ thuật lắng nghe 2. Mở cửa trái tim trẻ bằng cách dùng từ lặp lại. Khi trẻ nói, con bỏ piano, con không đi học piano nữa đâu. Việc cha mẹ cần làm đầu tiên chính là im lặng. Và trong khoảng thời gian im lặng ấy, thì suy nghĩ muốn thấu hiểu trẻ sẽ tự nhiên hình thành. Các bậc cha mẹ phản ánh lại rằng, trong những trường hợp như vậy, hầu hết trẻ đều phản kháng lại ngay khi họ bày tỏ ý kiến. Nguyên nhân là bởi cha mẹ đã nghĩ rằng bản thân mình phải làm một cái gì đó. Trong những lúc như vậy, điều cha mẹ cần làm là im lặng để lắng nghe, để suy nghĩ tìm hiểu sự tình đằng sau lời trẻ nói, để lý giải được vì sao trẻ lại muốn như vậy. Tiếp đến là lặp lại lời trẻ vừa nói. Khi trẻ nói, con bỏ piano, con không đi học piano nữa đâu. Cha mẹ hãy im lặng 2-3 giây, rồi nhẹ nhàng lặp lại những điều trẻ vừa nói. Con muốn bỏ piano sao? Không muốn học piano nữa à? Thực tế là khi tôi tiến hành thử nghiệm xem đôi tay nào biết lắng nghe, tôi nhận thấy rằng việc cha mẹ lặp lại lời trẻ nói sẽ khiến cảm giác lo sợ cha mẹ không lắng nghe ở trẻ sẽ biến mất. Thay vào đó là cảm giác an toàn, tin tưởng vì được lắng nghe. Lúc ấy trong lòng trẻ sẽ nảy sinh sự do dự. Trẻ phân vân liệu có thật là mình muốn bỏ hay không? Khi cảm nhận được cha mẹ đang lắng nghe mình, trẻ cũng sẽ mở lòng đến gần cha mẹ hơn để nói hết những suy nghĩ thật của mình. Còn nếu cha mẹ phản ứng và bắt đầu chất vấn trẻ bằng những câu hỏi như tại sao? Sao lại thế? Vì sao vậy? Có chuyện gì sao? Lập tức, trẻ sẽ tự động phản kháng lại bằng những lý do có thể không phải là suy nghĩ thật sự của trẻ, mà chỉ cốt để nhận được sự đồng tình của cha mẹ mà thôi. Lúc này nếu muốn hỏi trẻ những câu đại loại như tại sao mà trẻ không ngờ đến, thì đầu tiên cha mẹ cần im lặng, sau đó lặp lại những từ gần cuối trong câu nói của trẻ để hiểu tâm lý của trẻ hơn. Làm vậy sẽ khiến trẻ có thể nói cho cha mẹ biết suy nghĩ thật của mình. Trẻ: mẹ ơi, con không muốn đến trường đâu. Cha mẹ: im lặng. Con không muốn đến trường à? Im lặng. Trẻ: vâng ạ, bởi vì... Trẻ: bố ơi, con không đi học thêm nữa đâu ạ. Cha mẹ: im lặng. Con không muốn đi học thêm nữa à? Im lặng. trẻ. Bởi vì bằng cách này, chúng ta có thể tạo cơ hội để cuộc trò chuyện với trẻ được tiếp diễn. Nghĩa là cánh cửa đầu tiên đã được mở. Nghệ thuật này tôi gọi là nghệ thuật phản xạ. Nghĩa là hãy lặp lại nguyên văn những từ mà trẻ nói. Thế nhưng nếu chỉ có thế, thì cuộc trò chuyện quả là đơn điệu, bởi vì nó không giúp cha mẹ giải quyết vấn đề của trẻ một cách tích cực. Vì thế, hãy chuyển qua bước tiếp theo. 48. Nghệ thuật lắng nghe 3. Cách lắng nghe để giải quyết vấn đề của trẻ. Khi gặp phải chuyện gì rất không hài lòng, chúng ta thường hay ca thán và cường điệu nó quá mức. Nếu bình tĩnh lại, thì chuyện ấy chẳng có gì to tát. Thế nhưng chúng ta lại hay đưa ra những quyết định rất hấp tấp, như từ bỏ hoặc sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai đâu. Trẻ con cũng thế. Những lời nói, con bỏ piano đây, con không đi học piano nữa đâu. Có thể chỉ là những lời nói cảm tính nhất thời, khi trẻ đang bực tức chuyện gì mà thôi. Để cùng trẻ trò chuyện, cùng trẻ suy nghĩ, tìm ra cách giải quyết, cho đến khi trẻ có thể bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Tôi xin giới thiệu bước tiếp theo trong nghệ thuật lắng nghe. Trẻ, con bỏ piano đây, con không đi học piano nữa đâu. Cha mẹ, im lặng, con muốn bỏ piano và không đi học piano nữa à? Im lặng. Đây là bước thứ nhất. Trẻ, vâng ạ, bởi vì bạn A chê con là chơi đàn dở tệ. Cha mẹ, thế à, nên chắc là con buồn lắm đúng không nào? Đây là bước thứ hai. Trẻ, kinh khủng ấy mẹ ạ, vì thế con muốn bỏ học piano. Cha mẹ, ừ, đúng là tức thật nhỉ. Vậy thì mẹ con mình cùng nhau nghĩ xem nên làm thế nào thì tốt bây giờ nào. Đây là bước thứ ba. Trẻ, suy nghĩ ạ? Còn suy nghĩ gì nữa? Bây giờ con không thích. Cha mẹ, thế con cũng trở nên ghét piano rồi à? Đây là bước thứ tư. Trẻ, không phải thế, không phải là con ghét chơi piano. Cha mẹ, vậy con muốn làm như thế nào? Trẻ, nếu mà bạn A không nói xấu thì buổi học đã vui, con cũng sẽ tiếp tục chơi. Cha mẹ, vậy chỉ cần mình làm cái gì đó là có thể tiếp tục chơi piano rồi, phải không nào? Đây là bước thứ năm. Trẻ, vâng ạ, hay mình chuyển đến lớp học piano khác được không mẹ? Cha mẹ, ừ, đó cũng là một cách. Thế còn cách khác không nhỉ? Đây là bước thứ sáu. Trẻ, nếu bạn A chuyển khỏi lớp học piano thì tốt quá. Cha mẹ, đúng vậy, nếu bạn A chuyển lớp thì vui quá. Thế còn cách nào khác không con? Đây là bước thứ bảy. Trẻ, cách khác ạ? Mình chẳng cần để ý đến lời nói xấu của bạn A nữa thì cũng tốt. Bạn ấy cũng không được các bạn khác thích lắm đâu, vì hay đi nói xấu chê bai người khác mà. Lúc này có lẽ trẻ đã có một chút tươi tỉnh hơn rồi. Cha mẹ, con nói phải, chính xác là như thế. Ngoài ra còn có thể làm gì khác nữa không con, để con có thể tiếp tục chơi piano mà con yêu thích? Trẻ, cách khác thì con vẫn chưa nghĩ ra. Cha mẹ, con đã đưa ra rất nhiều cách, thế con muốn chọn làm theo cách nào? Trẻ, con sẽ chọn cách không thèm để ý đến bạn A nữa. Cha mẹ, vậy nếu con không để ý đến bạn A nữa, thì bạn A sẽ như thế nào nhỉ? Trẻ, có thể bạn ấy sẽ vẫn nói xấu con để con thấy xấu hổ chăng? Cha mẹ, nếu bạn ấy nói xấu con nữa thì con sẽ làm thế nào? Trẻ, con sẽ làm mặt như không nghe thấy gì là được mẹ nhỉ? Cha mẹ, con nói đúng lắm, con sắp làm được rồi đấy. Trẻ, vâng ạ, vậy con sẽ làm thử. cha mẹ. Liệu con làm vậy, bạn A sẽ tỏ thái độ thế nào nhỉ? Trẻ. Chắc chắn cuối cùng bạn ấy cũng sẽ phải từ bỏ thôi. Cha mẹ. Chính xác đấy, con hãy thử làm như thế xem sao. Trẻ. Vâng ạ, con sẽ không để ý đến bạn A nữa. Cha mẹ. Cha mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con, nên con hãy làm thử như thế xem sao nhé. Cảm ơn con yêu đã nói cho mẹ nghe. Nếu con gặp chuyện gì, hãy kể cho mẹ nghe tiếp nhé. Trẻ. Vâng ạ. Tôi xin được tóm tắt lại các bước về cách lắng nghe để giải quyết vấn đề. Bước thứ nhất, cha mẹ vừa lý giải cảm xúc, phản ứng của trẻ, đồng thời vừa nắm bắt được tâm trạng của trẻ lúc này. Tiếp đến là hãy để trẻ tự mình xác nhận cảm xúc và tâm trạng thật sự của mình lúc này là gì. Vì thế mà con bực mình đúng không? Đúng là rất tức nữa chứ nhỉ. Bước thứ hai, hãy đề nghị cùng nhau suy nghĩ giải quyết vấn đề. Hãy xác nhận xem trẻ có muốn cùng trao đổi với mình hay không. Mẹ con mình thì cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết xem sao đã. Làm thế nào để tìm ra cách tốt nhất? Chúng ta cùng với bố sẽ mở một cuộc hội nghị bàn tròn con nhé. Bước thứ ba, hãy xác nhận xem trẻ muốn làm như thế nào. Thực sự thì con muốn làm như thế nào? Con nghĩ xem làm như thế nào thì tốt nhất. Bước thứ tư, hỏi trẻ những cách có thể giải quyết vấn đề. Lúc này, không quan trọng việc đó có thể hay không thể, mà hãy cùng trẻ suy nghĩ ra nhiều cách giải quyết khác nhau, kể cả những cách trẻ nghĩ ra là ngốc nghếch hay không tốt đi chăng nữa. Dù thế nào thì cha mẹ tuyệt đối không được phủ định cách làm của trẻ. Để con thử suy nghĩ xem mình có thể làm gì không nhỉ? Đúng rồi, đó cũng là một ý kiến không tồi. Còn cách nào khác nữa không con? Bước thứ năm, hãy cho trẻ chọn ra một cách trong số những phương án mà trẻ đưa ra. Trong những cách con đưa ra, thì theo con cách nào là tốt nhất? Bước thứ sáu, khi thực hiện theo cách mà trẻ đã chọn, hãy trao đổi tiếp với trẻ khả năng có thể xảy ra những tình huống nào theo cách ấy. Hãy xác nhận đó là cách giải quyết tốt nhất với bất cứ ai. Nên làm như thế thì nó sẽ như thế nào? Bước thứ bảy, hãy xác nhận cảm giác của trẻ khi làm theo cách ấy. Hãy nói cho trẻ hiểu rằng trẻ là người thực hiện, còn mình sẽ là người ủng hộ phía sau. Con hãy thử làm xem sao, nếu gặp chuyện gì thì hãy kể cho mẹ nghe với nhé. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe phần 6 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Rất nhiều những điều thú vị khác sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý thính giả ở những phần tiếp theo của cuốn sách này. Mong rằng quý thính giả sẽ đồng hành với kho sách nói.com.vn.